Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, Tướng Công Đại Nhân. Tướng Công Đại Nhân, ngạc mà đã là ngươi người, ngươi có thể hay không nói cho ta biết mẫu thân có phải hay không còn sống? Công Tôn Lục Ngạc hỏi, mọi người mặc quần áo xong. Ta mang ngạc mà gặp nàng một chút này ác độc mẫu thân. Lâm Phàm từ ngạc mà trong cơ thể lui ra, nhanh chóng mặc quần áo xong, sau đem giường cũng thu hồi tới. Năm người đi tới cá sấu ao dưới, thấy được sâu xí vô cùng Cửu Thiên Xích. Mẹ con gặp nhau, tự nhiên là nhân gian một phen động tình đối thoại. Ta hiện đang giúp ngươi mẫu thân chữa tốt, ngươi theo ta đi, Lâm Phàm nói ra. Công Tôn Lục Ngạc biết bản thân không cách nào phản kháng cái này, tướng công đại nhân. Hắn phương diện nào đều hết sức lợi hại, quả thực là cái đại ma đầu. Lâm Phàm nội lực như thủy triều hướng Cửu Thiên Xích bay tới. Mấy phút liền đem nàng trên thân tất cả ám thương toàn bộ chữa tốt. Cũng lưu lại hậu thủ, nếu như 853 cái này lão bất tử còn muốn làm nhiều việc ác. Cái kia lưu tại trong cơ thể nàng cơ chế liền phát động. Nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phàm là phản phái, là đại ma vương, có thể cũng nhìn khó chịu một chút ác nhân. Đây chính là người xấu không có bằng hữu ý tứ đi. Cái gì gọi là chính nghĩa? Đối với tử vong tới nói, tử vong liền là chính nghĩa. Cái gì gọi là phản phái? Đối với vận mệnh tới nói. Vận mệnh liền là phản phái, hiểu liền là hiểu, không hiểu lại như thế nào, Lâm Phàm chỉ phải trở nên mạnh liền được, đây là đối những cái kia không đầu óc ra hỏa nhóm nói. Chư thiên vạn đế tới đều như thế, đi, Lâm Phàm nắm lấy tứ nữ, nhanh chóng hướng lên bầu trời bay đi, mụ mụ, ba, Công Tôn Lục Ngạc rất nhanh nhận mệnh, lại rất nhanh bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Đây là nàng lần thứ nhất rời đi Tuyệt Tình Cốc, vẫn là từ không trung xuất phát, Lý Mạc Sầu đồ đệ ba người đã kinh hãi nói không ra lời tới. Đây là cái gì võ công? Quả thực liền là thần tiên, Lâm, chẳng lẽ là giết chết Mông Cổ đại quân, đánh bại Mông Cổ yêu nữ Lâm Phàm, Lâm Đại Hiệp, ba nữ nghĩ tới cái gì? Lục Vô Song hỏi, tướng công đại nhân. Ngươi có phải hay không cái kia đánh bại Mông Cổ đại quân người đây? Đúng, ta liền là, Lâm Phàm thừa nhận nói. A, tứ nữ đại kinh, bao gồm Công Tôn Lục Ngạc cũng biết chuyện này. Tứ nữ quy trúc cảm trong nháy mắt tăng lên đến một cái rất cao điểm bước. Các nàng cũng không nghĩ tới phu quân mình là dạng này cái thế anh hùng. Lý Mạc Sầu, về tới cổ mộ sau. Muốn cùng mọi người hảo hảo ở chung, không phải vậy ta là có thể dễ dàng từ bỏ ngươi. Lâm Phàm cảnh cáo nói, tướng công đại nhân yên tâm, Mạc Sầu biết, Lý Mạc Sầu nên nói, Lý Mạc Sầu đều sắp bị Lâm Phàm làm xấu, thể xác tinh thần đã bị bắt làm tù binh, tăng thêm Lâm Phàm cái thế thần công, loại nữ nhân như nàng thời gian ngắn là lật không dậy sóng tới. Nhân dã tâm, dục vọng là vô cùng vô tận, tuy nói Lý Mạc Sầu còn chưa có tư cách trở thành loại người. Nhưng nàng là tình mà ngây dại, mà điên, người nào biết có thể hay không cố chấp đi lệch, bay kiếm xuất vỏ, Lâm Phàm ngự kiếm phi hành, lần nữa rung động đến tứ nữ, tướng công đại nhân, ngươi là thần tiên sao? Ngạc mà tính tình ôn hòa. Trên đường đi cũng là buông xuống một chút ràng buộc, đối với tương lai cũng là tràn ngập ước mơ. Không khỏi hỏi, ta thế nhưng là so thần tiên còn lợi hại hơn. Các ngươi nếu như có thể thảo ta niềm vui, ta khiến các ngươi biết nhiều bí mật hơn. Cái thế giới này, cái này đại vũ trụ bí mật, này trong tinh thần bí mật, những địa phương này có thể so các ngươi u cốc còn sâu. Lâm Phàm tà tà thuyết nói, tướng công xấu qua a. Hồng Lăng Ba khó được hờn dỗi nói, nàng trong xương vẫn còn có chút sợ hãi Lý Mạc Sầu. Có thể Lý Mạc Sầu hư, sư phó hư, tại sao có thể theo tướng công đại nhân so, nhà mình tướng công 10 phần bá đạo, muốn giết ai liền giết người nào, liền như vậy nhờ cổ đại quân, nghe nói có hết mấy vạn, còn có một cái Mông Cổ yêu nữ, liền là cái bang Hồng Thất Công mấy vị lão tiền bối cũng không là đối thủ. Lại bị tướng công tùy tiện đánh bại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.